Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 733, chương 739, 500 năm có thánh gia. Đây là một cái loạn thế, thiên hạ tứ phân ngũ liệt, chiến loạn liên tục, không một chỗ an ổn, chư hầu tranh phách, có thể dùng mảng lớn thổ địa hóa thành đất hoang, vô số đàn ông chết trận xa trường, chỉ lưu lại người già yếu. Chung quanh Lưu Vong, Khổng Khâu cùng nhau đi tới, thấy người quá nhiều gian khó khăn, bán con cái, Dịch Tử Nhi thực chuyện, lúc đó có phát sinh, mà người tính chi ác, càng là ở cái này loạn thế, thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Hắn tận mắt nhìn thấy, vì sanh tồn, có người thậm chí xuất thủ cường đoạt phụ nữ và trẻ em một chút lương thực dư. Đó là một cái lão phụ nhân. Mang theo hai cái xanh sao vàng vọt đích tôn nữ, dựa vào điểm ấy lương thực dư người cứu mạng, cuối cùng hắn xuất thủ, nhưng hắn biết, hắn cứu cho các nàng, lại cứu không người nhiều hơn, thảm kịch như vậy nhiều lắm, bằng lực lượng của hắn căn bản không khả năng nhất nhất cứu lại. Đối lập ngoại giới, cái này ca múa mừng cảnh Thái Bình Lạc ấp, ngược lại như là một sự mỉa mai, vương công quý tộc cao cao tại thượng. Say đắm ở hư ảo phồn hoa, mà không biết kỳ hạ con dân, đã chỗ đang điên cuồng sát biên giới, mà điên cuồng sau đó, đó là diệt vong. Vì vậy, hắn đối với cao cao tại thượng thiên, chí cao vô thượng đạo, sản sinh hoài nghi, như vậy chi đạo, muốn có ích lợi gì? Lý Nhĩ gật đầu, đây chính là đạo. Hắn nói ra, đạo vô thiện ác, vận chuyển nhật nguyệt, sinh hóa vạn vật. Thiên địa chi toàn bộ, đều là đạo một bộ phận. Vương công quý tộc như vậy, là đạo. Thiên hạ con dân khốn đốn, cũng là đạo. Nguyên nhân đạo vô thiện ác, cố cũng không có đúng sai. Sai không ở đạo, mà ở người. Chư hầu hữu đạo vô đức, cá lớn nuốt cá bé cũng là đạo. Nhưng cái này cũng không nhân đạo. Bọn họ thân là nhân chủ, không có đức hạnh. Đây chính là ngày nay thiên hạ. Tai họa chỗ căn nguyên. Lý Nhĩ mặc dù chỉ là một điểm linh quang chuyển thế, nhưng thánh nhân chính là thánh nhân, tuy là đầu thai phàm tục, cũng không chúc phàm loại. Với Lạc ấp hắn nhìn khắp điển tịch, thể ngộ thiên, người đã tìm được thích hợp đời này đạo. Khổng Khâu hỏi, không biết chư hầu thiếu khuyết cái gì đức? Lý Nhĩ đạo, quang minh, chính trực, nhân ái, dũng cảm, khiêm tốn. Nếu ngũ giả gồm nhiều mặt, còn lại là thánh hoàng. Nếu ngũ giả cụ một, cũng thánh vương. Chỉ tiếc, chấm ngoặc kép, Lý Nhĩ thở dài. Chỉ tiếc, đương kim thiên hạ, bạo lệ, tàn nhẫn hạng người giữa đường. Không có thánh giả, Khổng Khâu nói tiếp, nói ra tiếng lòng của mình. Nói đến đây, hắn nghĩ tới thượng cổ thánh hoàng. Thánh đế, tam hoàng chữa thế, ngũ đế định luận. Đó là một cái bực nào mỹ mãn quang minh thời đại. Đáng tiếc hoàng cùng đế đức hạnh vẫn chưa truyền thừa xuống. Cho nên với hôm nay yêu ma giữa đường. Xin hãy tiên sinh truyền cho ta đường giải quyết. Khổng Khâu làm bộ hạ bái. Lại bị Lý Nhĩ đỡ lấy. Lý Nhĩ đạo, đường giải quyết không ở ta. Mà tại thiên hạ lê dân bách tính. Nếu bọn họ một ngày không giác tỉnh. Loạn thế cũng sẽ nhiều tồn một ngày. Chúng sinh cần muốn giáo hóa. Bất quá ta hiện tại cũng không như thế năng lực. Khổng Khâu tiếc nuối. Nhưng cũng không có cưỡng cầu. Hắn lạc hướng trương đạo nhất. Cung khiêm hỏi tiên sinh có thể là Lý Thánh chi sư. Chắc chắn quỷ thần khó lường chi học thức. Không biết tiên sinh có thể có giải quyết phương pháp. Ánh trăng đem bọn họ thân ảnh của ba người kéo lão trường. Dưới ánh trăng. Trương đạo nhất thể đồng hồ có một tầng hơi ánh huỳnh quang. Phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vũ hóa phi thăng. Trương đạo nhất đạo, thiên hạ phân hợp là nhân đạo, phúc thọ tai họa, đều là đạo biến hóa. Nhân đạo bắt nguồn từ lòng người, nguyên nhân lòng người mà biến. Bất kỳ biện pháp nào đều là chỉ có thể hiểu rõ một thời mối họa. Lòng người dễ biến, cho dù cổ chi tam hoàng ngũ đế, ở lúc tuổi già, lại giống là như thế. Người nếu muốn tạo một cái mỹ mãn nhân gian, địa thượng thiên quốc, trừ phi mỗi người như long, người người là thánh, bằng không lòng người biến hóa, tất khởi tranh chấp, tất sinh tai họa. Khổng Khâu cười khổ, tiên sinh nghĩ rất cao, quá xa, Khổng Khâu chỉ là phàm nhân, không dám nghĩ địa thượng thiên quốc sự đẹp đẽ, thầm nghĩ đem hết toàn lực, biến thành người khác gian Thái Bình 500 năm. Trương Đạo Đông lại một cái nhìn kỹ Khổng Khâu, cười nói, người muốn 500 năm Thái Bình, có hai con đường, một giả ra một nhân vật vô địch, chém dụng thiên hạ chư hầu, rõ ràng đang kỳ đạo, tái hiện đã từng tam hoàng ngũ đế nhân tộc công chủ chi cũ cảnh. Khổng Khâu than thở, các quốc gia quốc quân đều có thần Phật huyết mạch, cũng tu hành võ đạo, tự thân chiến lực cường đại, trừ phi là thần Phật đến trái đất, bằng không thiên hạ này lại có gì người có thể chém dụng bọn họ. Không biết con đường thứ hai là cái gì? Trương Đạo nhất đạo, câu thường nói, 500 năm có thánh gia, nếu ngươi có thể thành 500 năm ra một chi thánh, chọn một cường quốc thi triển tài hoa, trăm năm bên trong, định bên trong nhất thống thiên hạ, có thể trật tự sẽ không thay đổi, nhưng chiến loạn sẽ tiêu thất, thiên hạ cũng sẽ bình định. Khổng Khâu đi, mang cùng với chính mình hôm nay thu hoạch ly khai lạc ấp. Hắn biết được mình bây giờ còn không bình định thiên xuống thủ đoạn, hắn muốn thực hiện của mình trả thù, thì phải làm vậy. 500 năm vừa chi thánh. Lão sư, người nhìn kỹ thiên địa là hư ảo, lại vì sao phải là vật hư ảo chỉ điểm đường sáng? Khổng Khâu đi rồi, Lý Nhĩ ngẩng đầu vọng nguyệt, trong lời nói tràn đầy không giải thích được. Ở trong ấn tượng của hắn, Trương Đạo nhất gần thần, gần đạo, quanh năm theo cùng Tử Tiêu cung vận chuyển thiên đạo, đạm mạc không gì sánh được. Tính tình của hắn, có vài phần liền là theo chân Trương Đạo nhất học. Sở dĩ hắn thanh tĩnh vô vi, tu vi sâu nhất. Trương Đạo cười nói, tu hành sửa không phải vô tình thiên tâm, mà là tùy tâm sở dục. Thiên tâm tuy tốt, nhưng đến cuối cùng cũng bất quá là một người thiên, mà muốn siêu việt thiên, thiên tâm không thể làm. Trương Đạo nhất con nói một câu, Lý Nhĩ cũng minh bạch, tùy tâm sở dục không phải tùy ý phóng túng, mà là một loại đối với tâm linh thăng hoa. Tùy tâm hai chữ đã đạo hết mọi. Lý Nhĩ khuyên bảo, lão sư người vì sao không thể buông tha cái kế hoạch? Đi tới phần cuối, tất cả thành vô ích. Ngươi là đạo tổ cao cao tại thượng, bao trùm cao hơn hết, vì sao phải đi truy tầm hư vô phiêu miểu gì đó? Trương Đạo nhất buổi nói chuyện, khiến hắn nghĩ tới bản thân từng tại Tử Tiêu cung nghe giảng thời gian. Khi đó trong Tử Tiêu cung 3000 khách, là bực nào náo nhiệt, có thể đến bây giờ, ngay cả bọn họ sư huynh đệ muội đều cùng Trương Đạo nhất phản nhãn. Không muốn Trương Đạo nhất tiếp tục đi tới đích, ngăn cản Trương Đạo nhất không chỉ là bọn hắn, là thiên, là đạo, là tất cả. Trương Đạo liếc mắt thần nhất ngưng, nghiêm túc nói, là tu hành, vạn kiếp bất diệt thì như thế nào? Cao cao tại thượng thì như thế nào? Chân thực hoặc hư huyễn, với ta mà nói quan hệ không lớn, nhưng say mê nơi đây, đường của ta cũng sắp dừng lại, sức mạnh to lớn cũng chỉ là ngoại vật. Ở nơi này giới, ta chi tâm chỉ biết mục, mà sẽ không thuế biến, thăng hoa, sự lựa chọn của ta, là của ta lộ, ta tu hành. Trương Đạo nhất mâu quang càng phát ra rực rỡ, tựa như thiên đao, có thể chém cắt hết thảy cách trở. Hắn nói, không có cái gì có thể ngăn trở ta con đường phía trước. Cho dù là các ngươi, đệ tử biết, Lý Nhĩ buồn bã, hắn có thể cảm ứng được Trương Đạo nhất nội tâm kiên định. Đó là một loại cho dù thiên băng địa liệt, ngày hủy ngôi sao trầm, cũng chút nào không lay được kiên định. Hắn thánh tâm, so với viên này cầu đạo chi tâm, cũng là thua chị kém em. Ánh trăng sáng trong hạ, thời gian phảng phất ngưng trệ. Sau một hồi lâu, Lý Nhĩ mới từng chữ từng câu nói ra. Đệ tử tự biết không sánh bằng lão sư, nhưng lần này, đệ tử nhất định có thể thắng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.